Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 37, gặp gỡ, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao chứ? Dù hỏa hoa là linh thú của mình, nhưng khi nó lôi ra hơn chục quả lôi văn thích ra, Chu Lục vẫn không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Người khác có thể thám hiểm cả năm trời trong bí cảnh mà chưa chắc tìm được một quả lôi văn thích ra. Điều này khiến giá của loại quả này trên thị trường luôn ở mức cao ngất ngường. Thậm chí, đã có thời điểm giá của nó bị đẩy lên đến 500.000 mỗi quả. Trong thế giới hiện đại của nghề thú sư, điều đáng sợ nhất không phải là giá cả cao, mà là dù có tiền cũng không thể mua được. Quả lôi văn thích già chính là một ví dụ điển hình. Sự khan hiếm của nó đã trực tiếp dẫn đến sự suy tàn của những linh thú hệ điện sử dụng nó làm nguyên liệu tiến hóa. Hỏa hoa có thể dễ dàng lấy được nhiều quả như vậy, khiến Chu Lục nghi ngờ liệu nó có bị lừa không? Hoặc có ai đó đang muốn lừa cậu? Ngươi lấy chúng ở đâu vậy? Chu Lục ngồi xuống và chạm vào chậu của hỏa hoa. Hỏi, hỏa hoa nghiêng chậu của mình, sau đó lấy ra một cây nấm. Ta đã đổi bằng thứ này. Nấm tử điện phun, trong đầu Chu Lục lập tức hiện lên những lời giới thiệu của Ngô Hiểu Tình lúc trước. Không thể ăn được, khi cần thiết có thể dùng như một khẩu súng điện, nhưng nó sẽ làm ngất cả người dùng. Tiểu Tịch nói, dường như đây là nguyên liệu chính để một số linh thú hệ điện tiến hóa lên cấp 3. Nhưng giống loài nguyên thủy đã tuyệt chủng, không ngờ tôi lại tạo ra được nó thông qua tiến hóa đặc dị. Ngô Hiểu Tình từng nói vậy, tiến hóa đặc dị có thể làm linh thú thay đổi chủng loài. Đôi khi là một chủng loài hoàn toàn mới, đôi khi là một chủng loài đã tồn tại. Nếu là một chủng loài đã tồn tại, điều đó có nghĩa là giống loài nguyên thủy từng tồn tại. Tiến hóa đặc dị của hỏa hoa cũng như vậy. Mục tiêu tiến hóa đặc dị của nó là cửu mệnh tiên thảo. Một giống loài đã tồn tại nhưng đã tuyệt chủng. Cũng vì sự tuyệt chủng của cửu mệnh tiên thảo mà các tiên nhân thời xưa đã phải nghiên cứu tìm ra phương pháp thay thế, dẫn đến con đường tiến hóa đặc dị của mộng vũ hoa. Nhưng mà, những nguyên liệu cần thiết cho tiến hóa đặc dị của hỏa hoa đều rất quý giá. Có lẽ chính vì lý do này mà phương pháp này không được phổ biến. Xem ra, cây nấm tử điện phun mà hỏa hoa tặng có thể là nguyên liệu chính để cây lôi văn thích già tiến hóa, nên nó mới đáp lại bằng cách tặng nhiều quả như vậy. Chị Hiểu Tình à, chị không hổ danh là người dẫn đường tương lai của em. Chu Lục cảm thán trong lòng, quả lôi văn thích già chỉ là một thu hoạch ngoài ý muốn. Sau khi để hỏa hoa cất giữ kỹ lưỡng, Chu Lục tiếp tục lên đường. Ốc thên bạch ngọc thường hoạt động gần những nguồn nước chảy. Trong khu vực an toàn, nguồn nước chảy duy nhất là dòng suối chảy từ núi Tân Bạch xuống. Dù đường đi thường xuyên thay đổi do hoạt động của các linh thú hệ thực vật, nhưng sau khi xác định phương hướng, Chu Lục nhanh chóng tìm được vị trí của dòng suối. Bùm, bùm. Khi Chu Lục tiến gần dòng suối, cậu ngay lập tức nghe thấy âm thanh của nước chảy xen lẫn với tiếng va chạm. Cùng với đó là những tiếng chỉ huy của các thú sư. Có người đến trước rồi. Chu Lục ngay lập tức cảnh giác. Những người hành động trong khu vực an toàn, dù đều là học sinh, nhưng không nhất thiết phải cùng học viện, là một khu vực dưới quyền quản lý của quân đội khai phá. Bất kỳ học sinh nào của các học viện thú sư đều có thể vào đây bằng thẻ học sinh. Hơn nữa, dù có là đồng học cùng trường, khi vào khu vực an toàn cũng sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh. Nếu không, trên diễn đàn đã không có nhiều cuộc cãi vã như vậy. Qua khe hở của cây cối, Chu Lục nhìn thấy hai thú sư đang hành động bên bờ suối. Dựa vào huy hiệu trên ngực họ, đây không phải là học sinh của Học viện Thú sư Tân An. Hai người đang chỉ huy linh thú của mình để giết những con ốc sên bạch ngọc ven suối. Đằng sau họ đã chất đầy vỏ ốc sên và những viên ngọc đỏ rực. Chu Lục nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Dù cậu không định mở cuộc tàn sát, nhưng việc cậu đến đây cũng chỉ là vì vỏ ốc sên bạch ngọc và ngọc đỏ mà thôi. Không có gì cao quý hơn những người này. Vốn không muốn gây chuyện, Chu Lục hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi rừng, nhìn thấy có người lạ xuất hiện. Hai người kia lập tức dừng tay. Hai vị đàn anh, Chu Lục cố gắng nói một cách lịch sự, tôi chỉ muốn xin một cái vỏ ốc sên bạch ngọc. Liệu có thể thuận tiện cho tôi được không? Trong khu vực an toàn, không chỉ có một quần thể ốc sên bạch ngọc, nhưng Chu Lục không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào việc này. Cậu còn muốn thu thập một số nguyên liệu khác để kiếm lại số điểm tín chỉ. Có vẻ như mấy quả lôi văn thích già đã đủ để kiếm lại vốn rồi. Học viện thú sư Tân An, một trong hai người liếc nhìn huy hiệu trên ngực Chu Lục. Khuôn mặt trở nên khó chịu. Lúc này, Chu Lục mới nhìn rõ huy hiệu của đối phương. Học viện thú sư Lâm Châu. Chết tiệt, gặp phải kẻ thù rồi. Hai bên là kẻ thù không đội trời chung trong các giải đấu liên học viện thú sư. Nếu Chu Lục nhớ không nhầm, học viện thú sư Lâm Châu đã thua liên tiếp 10 năm liền. Và tất cả là do học viện thú sư Tân An gây ra. Đội tuyển trưởng. Một người nhìn hỏa hoa bên cạnh Chu Lục, nét mặt lập tức trở nên kiêu ngạo, không có ý định gia nhập đội tuyển trường. Chu Lục lặng lẽ ra lệnh cho hỏa hoa chuẩn bị chiến đấu. Đàn em à, không phải bọn anh là những người đi trước không muốn giúp cậu. Một trong số họ nhếch môi, chỉ là trong bí cảnh, mạnh thắng yếu thua thôi. Chu Lục khẽ nhíu mày. Trong quy tắc của thú sư có yêu cầu rằng trong bí cảnh, thú sư phải hỗ trợ lẫn nhau. Tất nhiên, cậu cũng không mong mọi người tuân thủ quy tắc đó. Tôi chưa từng nghe nói đến lý lẽ này. Bây giờ thì có rồi. Người đó vừa nói vừa vung tay phải lên. Con ếch nhảy nước bên cạnh hắn liền phun ra một quả cầu nước. Lao thẳng về phía Chu Lục. Đội trưởng của họ đã bị đánh bại trong trận đấu trước bởi đội tuyển trường của Học viện Thú sư Tân An. Và mỗi ngày trong quá trình huấn luyện, họ đều bị đội trưởng này trút giận. Hai người này đang đầy lửa giận không có chỗ phát tiết. Và đúng lúc gặp phải một học sinh của Tân An, linh thú hệ thực vật, lại là cấp 1, dù không biết cậu ta làm thế nào để vượt qua kỳ thi chứng chỉ khám phá. Nhưng bất kể cậu có gì trong tay, giờ là 2-1, lợi thế thuộc về chúng tôi, làm sao có thể không ra tay. Nếu đánh cho một học sinh của Tân An bị thương, có thể mang về khoe với đội trưởng nữa chứ. Đánh vào thú sư trước, rõ ràng là muốn làm cậu bị thương nặng, vốn không muốn đánh nhau. Chu Lục trong lòng cảm thấy khó chịu, không muốn cho cũng được, nhưng người này rõ ràng là muốn chơi đùa cậu. Chu Lục tự nhiên không thể nhượng bộ. Một sợi dây leo mọc lên từ dưới chân Chu Lục. Sau đó vô số dây leo nhanh chóng quấn quanh, tạo thành một tấm khiên trước mặt cậu. Đây là một biến thể của kỹ năng dây leo quấn của hỏa hoa. Dù lúc đầu, nó được dùng để đập côn trùng như một cái vỉ ruồi. Tấm khiên dây leo đã chặn được đòn tấn công từ đối phương. Đồng thời hỏa hoa cũng lấy ra một vài cây nấm trắng từ chậu hoa và ném sang bờ đối diện. Nhìn những cây nấm nhẹ nhàng bay tới, đối phương cười khinh bỉ. Hừ, chỉ có vậy thôi sao? Ném đồ tấn công, ngay cả trẻ con cũng không đánh nhau kiểu này. Bùm, bùm, bùm, những cây nấm trắng vừa chạm đất, lập tức phát nổ tạo ra một làn khói dày đặc. Khi khói tan hết, 6 cây nấm cơ bắp cao lớn hiện ra trước mặt hai người. Nấm phình vị biến dị, phát huy tác dụng khi chạm đất, phiên bản đặc chế của quân đội khai phá. Cơ bắp của những cây nấm phát sáng dưới ánh sáng lọt qua kẽ lá trong rừng mưa. Hai vị đàn anh, giọng nói của Chu Lục vang lên từ phía đối diện. Vốn dĩ tôi chỉ muốn xin một cái vỏ ốc sên, nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi. Hai anh nói đúng, trong bí cảnh, mạnh thắng yếu thua, nói rồi, Chu Lục nở một nụ cười với họ. Bây giờ, tôi muốn tất cả đồ của các anh. có vẻ họ quên mất việc tôi đổi tên. Thôi, kệ đi, dù sao tôi cũng không nghĩ ra tên mới hay. Cách chương.